Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 956, Nàng Dâu 26. Người đăng, đánh mấy cái kiện cáo. Ninh Thư trong tay tiền dần dần nhiều hơn. Sinh hoạt cũng giàu có lên. Lúc không có chuyện gì làm liền đến luật sư lưới. Đứng lên trên làm một chút miễn phí cố vấn pháp luật. Tăng lên danh tiếng của mình, hiện tại là thời đại Internet. Rất nhiều người gặp được vấn đề, đều sẽ đến trên mạng đi tìm đáp án. Liền có luật sư thay bọn họ trả lời. Văn phòng tụ hội, Ninh Thư chỉ là ngẫu nhiên đi một lần. Bên người có hài tử, làm sao đều không tiện. Lệ tỷ cũng không có miễn cưỡng Ninh Thư. Biết Ninh Thư muốn chiếu cố hài tử, nhưng là một chút quan trọng đồng hành tụ hội, Lệ tỷ vẫn là phải làm Ninh Thư đi. Ninh Thư liền sẽ đem Niếp Niếp đặt ở nhà trẻ mấy giờ. Đợi đến yến hội kết thúc, Ninh Thư liền đem hài tử tiếp trở về. Trước đó Ninh Thư thưa kiện là Lệ tỷ cấp bản án. Nhưng là lúc sau liền muốn chính mình tìm khách hàng. Cho nên Ninh Thư một tham gia yến hội, mỗi lần đều phải mang một đại xếp danh thiếp. Nếu có người cùng chính mình tư vấn pháp luật, Ninh Thư cũng hào phóng cùng người nói phương pháp giải quyết. Đồng thời, tính toán kiện cáo thắng bại, người ta có đôi khi chính là tư vấn một chút, không nhất định liền sẽ hạ tờ đơn, Ninh Thư cũng không thèm để ý. Có lẽ lần tiếp theo liền sẽ tìm chính mình không phải, vô luận sinh hoạt ở đâu cái vòng tròn, sinh hoạt cũng không dễ dàng. Sinh ra tới sống sót, khác nhau ở chỗ sống được dễ chịu không thoải mái. Một, phần công tác không thể cho đầy đủ vật chất cũng sẽ khiến người ta cảm thấy tinh thần vui vẻ, nếu như khác biệt đều không cảm giác được, công việc này liền không có tiến hành cần thiết. Công tác thời gian khác, Ninh Thư đều bồi tiếp Niếp Niếp. Hiện tại Niếp Niếp có thể nguyên lành gọi mụ mụ, dáng dấp bạch bạch nộn nộn, nhìn đặc biệt đáng yêu. Lệ tỷ tựa hồ thật thích Niếp Niếp, mỗi lần tới nhìn Niếp Niếp thời điểm đều sẽ cho Niếp Niếp mang một chút vật nhỏ tới. Cuối tuần lúc không có chuyện gì làm, Lệ tỷ cùng Ninh Thư đi dạo phố, xông vào thương trường mua đồ, thử một kiện lại một kiện quần áo. Nếu không liền cho Niếp Niếp mua, loại này tiểu cô nương trang phục đừng đề cập nhiều đáng yêu. Lệ tỷ tương đương bỏ được dùng tiền, mỗi lần đều phải mua không ít hàng hiệu đồ vật. Dùng nàng tới nói, kiếm nhiều tiền như vậy chính là hoa. Ninh Thư cười cười, chính mình cũng dùng tiền cứ vậy mà làm hai thân tương đương quý quần áo cùng túi. Hiện tại nàng có cái thực lực này. Thứ hai, luật sư, cái nghề này, tiếp xúc đều là có tiền có thế người. Quần áo sạch sẽ dễ chịu là lễ nghi cơ bản. Mua đồ vật, hai người lại đi làm mỹ dung, tiêu lấy tiền của mình, qua dễ chịu. Thời gian, Lệ tỷ nói, trông cậy vào gà cái một cái nam nhân tốt, còn không bằng hiện thực. Điểm nhiều kiếm chút tiền tốt thật thoải mái hưởng thụ. Ninh Thư đồng ý, đều nói làm được tốt không bằng gà thật tốt. Vấn đề là gặp, không gặp đạt được nam nhân tốt. Rất nhiều nữ nhân luôn là lặp đi lặp lại nhiều lần gặp được cặn bã nam. Một lần bị thương, có đôi khi không thể không tàn nhẫn nói một câu. Người chia theo nhóm vật họp theo loài, nào có nhiều như vậy cô độc tịch mịch lạnh, chịu, không được tịch mịch mà thôi. Ninh Thư ở công ty tờ đơn không phải tiếp được nhiều nhất luật sư, nhưng là tỷ, số thắng xác thực lớn nhất, tới trong tay bản án cơ bản đều có thể thắng kiện. Có đôi khi Lệ tỷ sẽ đem một cái tương đối trọng đại bản án giao cho Ninh Thư. Sau đó hai người lặp đi lặp lại thảo luận. Luật sư văn phòng kiếm tiền nhưng thật ra là một chút lớn thương nghiệp án. Còn có một ít hào môn ly hôn án. Đó chính là từng chàng xé bức vở kịch. Ninh Thư đi vào thành phố này đã hơn 2 năm. Chậm rãi tại thành phố này trầm ổn gót chân. Thời gian 2 năm rất ngắn. Ninh Thư cũng coi là bật hách. Lợi dụng trước kia, làm qua luật sư kỹ năng, lại làm luật sư ngành nghề này liền tỏ ra giá nhẹ ai nặng, bất quá cũng may chính mình học được những vật này. Có lẽ những vật này lại hiện tại xem ra không có ích lợi gì, nhưng là không chừng từ lúc nào liền có thể phát huy tác dụng cực lớn. Thật giống như nhiệm vụ này, nếu như mình sẽ không luật sư kỹ năng, chỉ sợ không thể như vậy an ổn tiếp tục sinh sống. Ninh Thư hiện tại trong túi có không ít tiền, An gia cho nàng 10 vạn khối, nàng đều còn không có xài hết đâu. Ninh Thư dự định ở đây mua phòng ốc, có phòng ở mới xem như an cư lạc nghiệp, nhưng là muốn mua phòng liền tỏ ra khó khăn, mua chuyện phòng ốc lại để. Lệ tỷ làm Ninh Thư trước thanh toán tiền đặt cọc, về sau mỗi tháng nguyệt cung, liền tỏ ra nhẹ nhõm nhiều. Ninh Thư đem trước đó An gia cấp hơn 10 vạn lấy ra, lại thêm 2 năm qua chính, mình tiền kiếm, tụ cùng một chỗ cũng có thể tiền đặt cọc. Lệ tỷ hỏi Ninh Thư không đủ tiền, không đủ có thể cấp cho nàng. Ninh Thư muốn, lắc đầu, nàng nhìn chúng chính là một cái nhỏ chung cư. Cái này nhỏ chung cư, rất nhỏ, nhưng là đầy đủ nàng cùng hai tử sinh sống. Mặc dù chung cư nhỏ, nhưng là lấy vị trí địa lý, giá cả vẫn còn rất cao. Ninh Thư nộp tiền đặt cọc lấy được giấy tờ bất động sản. Nàng hộ khẩu cũng chuyển qua thành phố này tới, có nợ nần ở trên người. Ninh Thư liền muốn càng cố gắng công tác, mỗi tháng nhiều tiếp 2 vụ án, dần dần cũng có khách hộ tìm Ninh Thư đến thưa kiện. Đối với có một ít tỷ số thắng phi thường thấp, cơ hồ không có tỷ số thắng bản án, Ninh Thư sẽ không nhận, không thể phá chính mình cao thắng suất chiêu bài. Lại nói có chút bản án rõ ràng liền không đúng, rõ ràng là phạm pháp. Không, cần thiết lãng phí thời gian. Đã tại thành phố này ngây người gần 3 năm, muốn lúc sau Tết, Ninh Thư dự định trở về một chuyến. Thời gian mấy năm qua, Ninh Thư đều không cùng Trần Ninh người nhà mẹ đẻ liên hệ thì thế nào? Đơn giản lại là muốn đem người một lần nữa kéo tới bùn trong khe sinh hoạt, hoa thời gian mấy năm thử cố gắng một chút. Thời gian rất lâu không có trở về, Ninh Thư còn có ý định trở về một chuyến, bởi vì là lập tức tới gần mùa xuân, chuyến bay đều tương đối chen chúc. Ninh Thư đều là thật vất vả mua được phiếu, ôm Niếp Niếp một lần nữa đứng tại quen thuộc thành phố. Ninh Thư thở dài một cái, sau đó tìm một cái khách sạn đem đồ vật buông xuống, đến Thương Thành đi mua một chút quà tặng. Mới đi Trần ra, Ninh Thư một tay bao lớn bao nhỏ xách theo, một tay nắm Niếp Niếp. Niếp Niếp đã 3 tuổi, lại không lâu nữa liền có thể thượng vườn trẻ. Ninh Thư nhấn chuông cửa, ấn nhiều lần đều không có mở cửa. Ninh Thư phi thường ý đồ xấu vẫn luôn theo. Tới, đòi mạng nha. Một nữ nhân trẻ tuổi mở cửa. Nàng nhuộm một đầu mái tóc màu vàng, đầu tóc rối bời, mặc trên người cồng kềnh áo ngủ, chân mang dép lê. Cái này hẳn là nàng đệ tức phụ đi. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Ninh Thư đang đánh giá đối phương, đối phương cũng đang đánh giá Ninh Thư. Nàng cơ hồ là từ trên xuống dưới đem Ninh Thư đánh giá một lần. Càng xem con mắt càng sáng. Nữ nhân này trên người đều là hàng hiệu nha. Nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chặp Ninh Thư túi, ho khan một tiếng mới hỏi, xin ngươi tìm ai? Ninh Thư không có coi nhẹ nàng sói ánh mắt, đem đồ vật đưa cho nàng. Ta là người chị, đồ vật nói một chút. Ninh Thư đi vào cửa, đem giày cởi. Nữ nhân còn nhìn chằm chằm Ninh Thư cởi ra giày nhìn. Đại cô. Nữ nhân sửng sốt một chút, có chút thật không dám nhận. Nàng không phải là không có nghe người Trần gia nói có một nữ nhân, nhưng là ly hôn liền đi, vẫn luôn không có liên hệ. Cái này toàn thân hàng hiệu nữ nhân là chồng nàng tỷ tỷ. Nữ nhân hưng phấn đến kém chút đều nhảy dựng lên. Trên người nhiều như vậy hàng hiệu, nhất định rất có tiền. Hết chương.